Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 55, Nói Chuyện Với Sky, Góc Chuyện Audio.com, John biệt thự, Kimimaro mang theo Sky đi vào bên trong, đồng thời chuyện này cũng bị SHIELD biết được. Kaguya, Kimimaro lại đem một cái hacker nữ hài mang về, nàng có tác dụng gì với hắn sao? Nick Fury một mặt nghi hoặc nói, ta cũng không phải rất rõ ràng. Coulson lắc đầu nói, lúc này Maria Hill đi tới nhìn hai người nói, đã điều tra được nữ hài kia thân phận, nàng là một cái vừa mới gia nhập vào The Rising Tide nữ hacker. Vừa mới tới New York để điều tra Wilson Fisk hắc ám giao dịch bằng chứng. Trong lúc bị hắc băng người đuổi giết, Kaguya Kimimaro đi ngang qua đem nàng cứu, như vậy việc nàng được cứu chỉ là trùng hợp thôi sao? Nick Fury nói, hắn mới không tin đây là trùng hợp, nếu không Kaguya Kimimaro cũng sẽ không mang nàng về biệt thự gặp John. Ta không cho là như vậy, Kaguya Kimimaro thời gian này thường xuyên đi khắp nơi trong thành phố. Giống như là đang tìm kiếm ai đó, Maria Hill nói, hắn không phải là đang tìm kiếm Kingpin tin tức sao? Kingpin tung tích hắn đã biết. Thông qua mấy cái hắc bang được phái đi vây bắt hacker nữ hài biết được. Hơn nữa giống như là đã giải quyết xong việc, nếu như hắn chỉ tình cờ cứu nữ hài này, như vậy cũng sẽ không đem nàng mang về. Ta không cho rằng Kaguya Kimimaro lại là một cái hăng hái làm việc nghĩa thiếu niên. Điều tra thêm về nữ hài kia, dồn tên kia lập nên Akatsuki tổ chức bắt đầu khiến ta cảm thấy đáng ngại. Vâng thưa cục trưởng, bị Kimimaro mang vào biệt thự phòng khách Sky liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế sofa John cùng Atelier. Hai người vừa ăn pizza vừa uống trà sữa xem TV. John đại nhân, ta đã tìm được người ngươi muốn tìm. Kimimaro nhìn John cung kính nói. John quay đầu nhìn về phía Sky một cái. Hài lòng gật đầu nói. Ngươi làm rất tốt, Kimimaro, Kingpin sự tình cũng đã xử lý xong. Mỗi tháng hắn sẽ cung phụng cho chúng ta 50 triệu đô la. 50 triệu đô la sao? Tạm được rồi, nhiều ngày như vậy làm nhiệm vụ. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Kimimaro, vâng, cung kính đáp lại một tiếng. Kimimaro liền thi triển thuấn thân thuật biến mất khỏi chỗ. Đứng tại chỗ Sky một mặt tò mò nhìn xem vị này hỏa long chân diện mục cùng trong truyền thuyết kỵ sĩ vương. Ngươi thật là hỏa long. Rốt cuộc cũng không nhịn được. Sky liền hỏi, bằng xương bằng thịt, nếu cần thiết ta có thể ngay bây giờ mặc vào Demon Armor cho ngươi nhìn. John cười nói, không cần, ta tin ngươi. Sky cười nói, nếu hắn không phải là hỏa long, thì cũng không thể ở cùng kỵ sĩ vương rồi. Ta biết bây giờ ngươi có rất nhiều thắc mắc nghi hoặc trong lòng. Bất quá trước khi nói về thân phận của ngươi, ta muốn hỏi ngươi một vài câu hỏi. John đứng dậy đi tới trước mặt nàng nói, ngươi hỏi đi, Sky gật đầu nói, ngươi đã gia nhập vào The Rising Tide sao? Mới vừa gia nhập không lâu, ta có mấy người bạn cũng ở trong tổ chức đó, cho nên cũng được giới thiệu vào. Sky gật đầu nói, không chút do dự trả lời thành thật, nàng gia nhập The Rising Tide cũng là vì tìm kiếm về SHIELD tư liệu liên quan đến phụ mẫu của mình. Bây giờ đã có sẵn ở nơi này, nàng đương nhiên sẽ thành thật trả lời để biết được phụ mẫu tin tức. Ta có thể nói cho ngươi biết về ngươi phụ mẫu tin tức. Nhưng ta cũng có điều kiện, đó là ngươi phải rời khỏi The Rising Tide, gia nhập vào Akatsuki. Tổ chức Akatsuki của ngươi là một cái lính đánh thuê tổ chức thật sao? Sky hỏi, không sai, ta người này tương đối yêu thích kiếm tiền. Cho nên lập một cái tổ chức đánh thuê để kiếm tiền cũng không có gì lạ. John nhún vai nói, ngươi không sợ sẽ có người lợi dụng tổ chức các ngươi để mưu lợi sao? Sky chất vấn nói, vớ vẩn, nhân loại vốn là một loại tràn ngập lòng tham sinh vật. Trên thế giới này có bao nhiêu người lại không vì bản thân lợi ích mà làm việc đâu? Cũng giống như ngươi, vì tìm kiếm phụ mẫu mới gia nhập The Rising Tide cái kia phế tổ chức. John khinh thường hừ lạnh nói, The Rising Tide so với ngươi cái này sáng lập nên lính đánh thuê tổ chức còn tốt hơn nhiều. Stan ngay lập tức phản bác. Stan nghe được John như vậy đánh giá The Rising Tide cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không nghĩ rằng hắn như vậy chán ghét The Tide Rising. Bất quá nói The Rising Tide lại không tốt bằng một cái lính đánh thuê tổ chức chiến này, Sky là không cách nào đồng ý. The Rising Tide vẫn luôn nỗ lực để cho người dân biết được các cơ quan tổ chức che giấu tin tức. So với một cái vì tiền làm việc tổ chức còn tốt hơn nhiều. Tốt hơn, ngươi đang tấu hài cho ta sao? Tại trong mắt ta The Rising Tide so với SHIELD. Không đúng, so với bình thường một cái làm nhân viên bảo an, cảnh sát cũng không bằng. Cảnh sát thì nỗ lực bảo vệ người dân, SHIELD trong bóng tối bảo vệ thế giới. Mỗi năm số lượng đặc công cùng cảnh sát chết trong lúc làm nhiệm vụ có không ít. Các ngươi The Rising Tide thì làm được gì? Một đám bàn phím hiệp tại trên máy tính thể hiện mà thôi. SHIELD mặc dù không phải là cái gì tốt cảnh sát, nhưng bọn hắn sẵn sàng yên lặng trong bóng tối trả giá. Hy sinh, cảnh sát tại cái này thế giới mặc dù không có nhiều tác dụng, nhưng bọn hắn cũng sẵn sàng liều mạng bảo vệ người dân. So với cảnh sát cùng SHIELD, The Rising Tide không là cái gì cả. Chỉ là một đám tự đem mình xem là anh hùng vì toàn thể người dân mà thôi. Có gì tốt, cách trương.